Chương 638 tối cường thăng cấp hệ thống. 100 triệu lượng máu. Loại khác, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chết càng nhiều người, lôi thú liền sẽ có vẻ càng thêm hung tàn, cường đại, có thể để cho nhiều người hơn nhớ, cuối cùng khai thiên nhất tộc người xuất hiện, chém chết như vậy mới có thể tạo thành trình độ lớn nhất quanh động, bọn họ bây giờ muốn làm là được tạo thế, cùng bàn thịnh dự liệu như thế, toàn bộ lôi đình dãy núi người cũng đang hướng về nơi này dựa vào, một nhóm tiếp lấy một nhóm. Bọn họ cũng ôm trong lòng đồ ma. Người mơ mộng, toàn bộ cũng không muốn mệnh xông lên y dết. Xông lên a. Dết kia tiếng hô y dết y rung trời, ở ngắn ngủi nửa phút trong thời gian thì có hơn 100 người xông lên, lôi thú cự ma ánh mắt lạnh lẽo, nhìn dưới chân những thứ này như con kiến hôi nhân loại, ánh mắt lạnh lẽo, rồi chỉ các ngươi những phế vật này cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Hết thảy đi chết đi. Thanh âm giận dữ. Trên người thiểm điện nổ bắn ra tới, trong tay lôi thần chù y, hư không bổ một cái y ầm. Một người trực tiếp bị phách thành bụi phấn, thiểm điện đến mức trừ tử vong, còn là tử vong, giống như lưỡi liềm tử thần đang điên cuồng cắt lấy như thế, ở mấy giây trong, hơn 100 người toàn bộ bị miễu sát, ngay cả hắn thân cũng gần không, chớ đừng nói chi là chém chết hắn, lôi trọng sau lưng phát rét, trong lòng sợ, nếu như không phải là Long Phi kéo, hắn cũng xông lên, kết quả khẳng định với những người này như thế, bị dây mạng đà la hỏi. Long thiếu chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn những người này chết sao? Tiểu Anh cũng là thở phì phò nói, ê quá tàn nhẫn. Trần Thiên Phỉ thở hổn hển, đạo, ê lão đại, chúng ta liên quan, khô, đi. Người này quá kiêu ngạo, không giết chết hắn, ta sẽ không họ Trần, con bà nó, liền chưa từng thấy qua lớn lối như vậy. Long Phi cao mày, trong đầu của hắn cho tới bây giờ không có nghe qua. Một mực ở muốn như thế nào phá hỏng lôi thú trên người lôi điện, như thế nào gần người, trong đầu không ngừng suy diễn, nhưng là suy diễn hơn 100 lần, cũng không có một lần có thể gần người, liên quan, khô, nhất định phải móa. Long Phi hai quả đấm nặng cầm, cũng là phi thường khó chịu, các ngươi ở nơi này chờ ta mệnh lệnh. Ta bên trên đi dò xét xuống. Nhất định phải dò xét mới được, chỉ là suy diễn còn chưa đủ, Long Phi cần phải biết lôi thú càng nhiều lực lượng. Yêu cầu gần người đi tìm lôi thú nhược điểm, hắn nhất định có nhược điểm, trọng lực cự ma nhược điểm ở chỗ phong ấn, hắn nhược điểm là cái gì? Là cái gì? Long Phi một mực ở muốn cái vấn đề này, không đợi mọi người phản ứng, Long Phi đã nổ bắn ra xông ra, cũng vào lúc này, cách đó không xa trong rừng rậm kẻ tiểu tử kia đã xông lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắc hắc! Không gấp, chờ hắn cùng lôi thú giao thủ, chúng ta liền đối với hắn Trần Mập Mạp bọn họ hạ thủ. Minh Bạch! Thiếu chủ, Long Phi đã xông lên. Mộ Dung Thiên nhìn độc thân xông lên Long Phi, khóe miệng có chút móc một cái, khinh bỉ cười lạnh nói, người hắn chuẩn bị chịu chết đi. Ra lệnh đi. Nếu như Long Phi không có chết đòi lại, lập tức động thủ. Một tên Mộ Dung Vương phủ đệ tử, lập tức nói, ê Minh Bạch. Trên 100 tên gọi võ giả bị miễu sát, thời gian ngắn ngủi không có ai còn dám xông lên trước, Long Phi lúc này xông lên tất cả mọi người đều nhìn. Bao gồm bàn thịnh, tất cả mọi người đều đang cười lạnh kẻ không biết tự lượng sức mình. Tìm chết. Long Phi không vì giết lôi thú, chẳng qua là một lần dò xét tính công kích, không tìm kiếm đến lôi thú nhược điểm khẳng định không cách nào đánh chết, lại một cái đi tìm cái chết. Lôi thú cự ma cười lạnh một tiếng, nhìn không ngừng biến ảo vị trí Long Phi, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, đạo, để biến ảo vị trí ta liền oanh cũng không đến phi ngươi sao? Hừ, thật quá ngây thơ. Lôi thú cự ma cười lên, trên người thiểm điện lại vừa là một bạo nổ, trực tiếp phong tỏa Long Phi, cũng trong nháy mắt này, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, quát ra một tiếng, kẻ đa trọng ảnh phân thân, vạn tầng thân. Ầm. Quanh, quanh, cung, ngắn ngủi trong nháy mắt, chung quanh tất cả đều là Long Phi, rậm rạp chằng chịt phân thân đạt tới hơn 10.000 nặng, lôi thú rung một cái, chung quanh những thứ kia người ẩn giấu tất cả đều là sững sờ, kẻ đây là công pháp gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ảo thuật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ảo thuật? Trần Thiên Phỉ con mắt lóe hết sạch, rồi chửi thề một tiếng, lão đại chính là lão đại, nhiều như vậy phân thân, đây là muốn thượng thiên a. Tiểu Anh cũng là liên tiếp hưng phấn, kẻ thật là sắc bén a. Lôi Trọng mặt đầy hâm mộ, xa xa Long Phi thanh âm quát một tiếng, ghi hướng. Lôi thú lăn nửa giây, đạo, kẻ coi như cho gọi ra nhiều hơn nửa phân thân đều vô dụng, hết thảy cũng chết đi cho ta. Trong tay lôi thần chú y động một cái, trực tiếp thẳng nhập không trung, ngay sau đó lôi thần chú y bên trên lôi điện chi lực chợt nổ tung, lôi đình cuồn cuộn, lôi thần chú y chợt quanh một cái, hô lên một tiếng, kệ tất cả đều cho ta gặp quỷ đi đi. Ùng ùng. Một búa tử oanh trên mặt đất, Long Phi ý niệm động, tiên lực giá trị điên cuồng tiêu hao, ở trong chớp nhoáng này, ý hắn độc khống chế vạn tầng phân thân, nặng nề quát một tiếng, đạo, e đạp nguyệt. Vèo. Vèo, vèo, vèo, vô số đạo phân thân điên cuồng nổ bắn ra đi, trực tiếp nhảy đến giữa không trung ì ầm. Một mảng lớn phân thân bị miễu sát, nhưng là cũng có một bộ phận lớn phân thân nhảy đến lôi thú trên người, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ công kích. Toàn thân cao thấp tất cả đều là Long Phi, tất cả đều đang điên cuồng công kích Emis. Miss. Miss. Liên tiếp miss tổn thương ở lôi thú trên đỉnh đầu phiêu, ngay cả một điểm thương tổn cũng không có, lôi thú vô cùng phẫn nộ, trên người lôi điện rung một cái, hô lên một tiếng, kẻ chết cho ta mở một chút. Ùng ùng. Long Phi phân thân toàn bộ bị đánh rơi xuống, hóa thành từng đạo khói trắng biến mất, cơ hồ ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian 10.000 đến phân thân toàn bộ chết. Long Phi thu thập được tin tức phi thường mong manh, cơ hồ là không có bất kỳ có chỗ dùng tin tức, kẻ không được, không được, vẫn là không được, không có một chỗ địa phương là hắn nhược điểm. Đồ Long đao, nếu tới, không chém nó một đao, không nhìn hắn có bao nhiêu lượng máu, Long Phi không cam lòng cứ như vậy trở về, ý ông. Đồ Long đao rơi ở trong tay, Hắc Ám Long thần lão tổ chợt gầm một tiếng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhảy lên thật cao, hướng về phía lôi thú nặng nề vỗ xuống kẻ đồ Long đao. Đồ Long đao. Người Long gia. Người Long gia. Cơ hồ trong cùng một lúc, lôi thú cự ma cùng Bàn Thịnh đồng thời nói ra, lôi thú cự ma hơi sững sờ, nhìn Long Phi trong tay đồ Long đao, lửa giận trong lòng càng là bộc phát ra, hét, lại là này cây đao, lại vừa là người Long gia. Phong ấn ta hơn 3 triệu năm, lão tử không đi tìm ngươi, ngươi đến tìm đến lão tử. Cho ta chịu chết đi. Trên người lôi đình uy áp một bạo nổ, nặng nề đánh vào đi lên, lôi thần chủ y càng là chợt quanh một cái, Long Phi tâm thần trầm xuống, bảo vệ tâm thần kim long gầm thét một tiếng, đem lôi thú uy áp cho ngăn cản, đao chủ y tương giao trong nháy mắt, lực lượng nổ bắn ra đi, Hắc Ám Long thần đao khí cũng không có bị lôi thần chủ y cho ngăn cản, hay lại là như thế nặng nề đánh xuống đi, ầm. 20991 e một cái đỏ tươi con số từ lôi thú trên đỉnh đầu bay lên, một cái để cho Long Phi tê cả da đầu lượng máu con số hiện ra, 100 triệu lượng máu. Số từ 1845.